Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428 phu thê hằng ngày lẫn nhau dỗi. Chương 428 phu thê hằng ngày lẫn nhau dỗi, như thế nào? Bên trong hảo chơi sao? Lão đại, ngài vì cái gì không nói sớm cái gọi là bị loại trừ lại là cái loại này ý tứ, sớm nói không ý. Nghĩa ta xem lão đại ngài là bởi vì sớm nói nhìn không tới ta như thế sớm bị loại trừ. Cho nên mới sẽ cảm thấy không ý nghĩa, Cát Thiên Tồn biên lái xe biên oán giận. Oán giận khi nhịn không được siêu mặt sau cải trang tiểu xe vận tải trong xe ngắm mắt. Thấy trừ bỏ không biết bởi vì cái gì mà dứt khoát không cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào Uông Tiêu. Mai dùng tinh thần dị năng chế ra tinh thần trường bắn huấn luyện an ảnh ngoại. Hắn bị loại trừ sớm nhất, không khỏi tâm sinh không mau, ngươi cho rằng sớm bị loại trừ không tốt. Chẳng lẽ không phải sao? Chỉ có bị tang thi hoặc người đánh gục, tử vong, mới có thể bị loại trừ, nếu là nói cho ngươi. Ngươi trước mắt là trừ bỏ Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai người ngoại. Sớm nhất tiến vào tinh thần trường bắn hiện thực diễn luyện trường ngươi. Ngươi sẽ cao hứng sao? Như Tuyết từng cùng Thiệu Hồng Lôi học quá xạ kích cùng với cách đấu kỹ. Mà Thiệu Hồng Lôi vốn là bộ đội đặc chủng xuất thân. Đến nỗi ngươi, hẳn là vẫn là lần đầu tiên sờ đến thương đi. Ngươi đã xem như Tuyết tiểu đội học tập nhanh nhất thật vậy chăng? Lão đại, nghe được Khúc Hy Thụy nói. Cát Thiên Tồn không cấm vui mừng khôn xiết. Hỏi ra những lời này khi... Cát Thiên Tồn thiếu chút nữa tại đây câu nói sau lại bổ sung một câu. Lão đại, ta đọc sách thiếu, người nhưng ngàn vạn không thể gạt ta thật sự, Khúc Hy Thụy cũng không có lừa Cát Thiên. Tồn Uông Tiêu Mai chế xuất tinh thần trường bắn, kỳ thật là Khúc Hy Thụy thiết kế, chỉ có thể ở tinh thần trường bắn nổ súng đánh đủ nhất định số lượng hình người tiêu bia, mới có thể đủ tiến vào tinh thần trường bắn hiện thực diễn luyện trường. Giống Túc Mụ Mụ chờ hoàn toàn không có sơ qua thương. Từng có xạ kích kinh nghiệm người, xem như làm cho bọn họ ở tinh thần trường bắn luyện cả ngày. Bọn họ cũng chưa chắc có thể ở một ngày nội bắt được tinh thần trường bắn hiện thực diễn luyện. Trường vé vào cửa, mà Uông Tiêu Mai cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Không có khả năng vô hạn chế sử dụng dị năng, cho nên tinh thần trường bắn mở ra thời gian hữu hạn. Luyện tập thành quả muốn xem cá nhân, có thể sớm hơn tiến vào tinh thần trường bắn hiện thực diễn luyện trường. Có thể ở hiện thực diễn luyện trường kiên trì càng lâu người. Luyện tập thành quả càng lớn, lão bà, như thế nào như thế mau ra đây? Bị tang thi giết, vẫn là bị người giết. Bị người giết, Túc Như Tuyết tức muốn hộc máu nói. Túc Như Tuyết có thể tâm bình khí hòa cùng Khúc Hy Thụy nói chuyện mới là lạ. Nàng bị loại trừ tốc độ thế nhưng chỉ ở sau Cát Thiên Tồn Cát Nhị Ca, mà nàng vừa mới ở tinh thần. Trường bắn hiện thực diễn luyện trường thực rõ ràng là bị trước mắt cái này tên là Khúc Hy Thụy. Chính lái xe nam nhân cấp hung hăng bày một đạo, hơn nữa nàng vừa rồi từ tinh thần trường bắn bừng tỉnh. Nghe thấy cái này tính kế nàng người hỏi nàng, là bị tang thi giết chết, vẫn là bị người giết chết. Túc Như Tuyết có thể đáp cái gì, chỉ có thể tức giận mà nói cho chính lái xe, đao phủ. Đừng nói vô nghĩa, là hắn giết chết nàng ta. Lão bà, hoan uổng a, ta vẫn luôn ở lái xe, hơn nữa vừa mới còn ở cùng Cát Thiên Tồn nói chuyện. Khúc Hy Thụy đem đề tài ném Cát Thiên Tồn, muốn Cát Thiên Tồn vì hắn làm chứng, nhưng mà máy truyền tin Cát Thiên Tồn thế nhưng như là nháy mắt biến thành người cơ mơ siêu chi. Cũng chưa lên tiếng, Cát Thiên Tồn có thể đáp lời mới có quỷ đâu. Lão đại cùng đại tỷ đại phu thê hằng ngày lẫn nhau dỗi. Hắn giúp ai đều là sai, không bằng ai cũng không giúp, thấy Cát Thiên Tồn thấy chết mà không cứu. Khúc Hy Thụy đành phải tích cực tự cứu, nhưng mà Khúc Hy Thụy tự cứu, ở Túc Như Tuyết xem ra. Hoàn toàn là rào biện. Lão bà, thật không phải ta thật ở lái xe, không có khả năng đi vào ám toán ngươi, phi, ngươi dám nói cái kia lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc. đối ta phóng súng đạn phi pháp hồn đạm không phải ngươi muốn tiểu mai muội muội đặt ở bên trong. Tinh thần trường bắn đều là ngươi dạy tiểu mai muội muội thiết kế. Ngươi còn dám nói bên trong ám toán ta hồn đạm không phải ngươi. Lão bà, ngươi làm gì, tay, đừng sờ loạn, ngươi, Khúc Hy Thụy, tới, chúng ta đổi chơi ha. Hiện tại ta tới lái xe, ngươi cút cho ta đi tinh thần trường bắn sảng một vòng đi. Ta cho ngươi bóp biểu, có thể nhịn qua 10 phút, ta cùng ngươi họ, lão bà, ngươi gả ta sau, là ta Khúc gia người. Chạy nhanh cút cho ta, từ ta trước mắt biến mất, Túc Như Tuyết xít gào nói. Khúc Hy Thụy vừa rồi bị Túc Như Tuyết từ điều khiển vị thay đổi xuống dưới. Thân thể rời đi điều khiển vị, vừa rồi ngồi vào Túc Như Tuyết trước đây ngồi đến hãn mã xe hậu tòa. Khúc Hy Thụy đã là nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, cũng là tiến vào Uông Tiêu Mai dùng tinh thần dị năng chế tạo ra tinh thần trường bắn nguyên lai. Khúc Hy Thụy thế nhưng muốn Uông Tiêu Mai đem hai chiếc xe nội trừ bỏ điều khiển vị ngoại trong xe. Toàn bày ra tinh thần dị năng, mà tạm thời bị loại trừ Như Tuyết tiểu đội thành viên tắc sẽ bị tạm lưu tại trong xe. Nghỉ ngơi 10 phút, nghỉ ngơi thời gian một kết thúc, liền sẽ lập tức trở lại tinh thần trường bắn lại thụ huấn, đại tỷ đại. Người đem lão đại đuổi tiến tinh thần trường bắn. Bên trong nên không phải là đại tỷ đại ngươi sớm bố hảo thiên la mà đi. Khúc Hy Thụy thanh âm ngừng, Cát Thiên Tồn lúc này mới lại tìm về nói chuyện năng lực, hừ hừ. Túc Như Tuyết hừ lạnh, nàng mới sẽ không nói cho Cát Thiên Tồn nói nàng ở bên trong đã làm tiểu mai muội muội giúp nàng. Bày ra một đám, nàng chuẩn bị đi ám toán Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết chỉ là ở Khúc Hy Thụy tiến vào tinh thần trường bắn sau. Dơ lên đầy mặt tạc cười, biên vui sướng mà hừ ca lái xe, biên giúp Khúc Hy Thụy ký lục thời gian, nhưng mà thời gian trôi đi. Thế nhưng thật lâu không thấy Khúc Hy Thụy tỉnh lại, vô luận là trước hết bị loại trừ Cát Thiên Tồn, vẫn là cái Cát Thiên Tồn lúc sau. Cái thứ hai bị loại trừ Túc Như Tuyết đều không khỏi trong lòng dâng lên loại bọn họ giống như bị Khúc Hy Thụy cấp tính cái cảm giác, thời gian càng dài. Túc Như Tuyết cùng Cát Thiên Tồn hai người cảm giác càng mãnh liệt đến cuối cùng hai người bị tính. Kế dự cảm thế nhưng thật ứng nghiệm mơ siêu hai người thành tinh thần trường bắn lần đầu tiên mở ra. Kiên trì thời gian ngắn nhất, cũng là luyện tập thời gian ngắn nhất hai cái kẻ đáng thương. Bởi vì trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, mọi người đều là ở tinh thần trường bắn đóng cửa một khắc. Mới cùng Uông Tiêu Mai cùng nhau từ tinh thần trường bắn phản hồi hiện thực Uông Thúc. Lái xe, Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết tức muốn hộc máu. Đem tay lái vung, ném cho phó giá vị vừa rồi tỉnh lại lão Uông. Lập tức quay đầu nhào hướng hậu tòa lý chính ngồi Khúc Hy Thụy, giờ khắc này. Túc Như Tuyết hận không thể sống sờ sờ bóp chết Khúc Hy Thụy tâm đều có. Nhưng mà càng làm cho Túc Như Tuyết tưởng không ra chính là Khúc Hy Thụy đến tột cùng là như thế. Nào từ như vậy nhiều tay nàng chạy thoát, kiên trì đến cùng tiểu mai muội muội cùng nhau rời đi tinh thần trường bắn. Nên không phải là này hồn đạm, tỷ tỷ, Khúc ca ca thật là lợi hại đâu. Thương đánh đến nhưng chuẩn, còn dạy ta cùng tiểu Húc ca ca chúng ta thật nhiều người như thế nào đánh chuẩn hồng tâm. Đặc biệt có kiên nhẫn Uông Tiêu Mai càng nói, Túc Như Tuyết mặt càng trầm, càng hắc đến dọa người. Khúc Hy Thụy, cuối cùng Túc Như Tuyết không cấm nghe không nổi nữa, thấy Khúc Hy Thụy tên hung hăng nghiền nát ở môi răng gian. Nàng biết này hồn đạm, định là cố ý ở tinh thần trường bắn cố ý kéo dài thời gian. Mà căn bản chưa đi đến tinh thần trường bắn hiện thực diễn luyện trường. Túc Như Tuyết niệm Khúc Hy Thụy tên, đôi tay đã là véo hướng về phía Khúc Hy Thụy cổ, nghe. Cái gì thanh âm, cũng may nguy cơ thời điểm, trong xe vang lên mỏng manh dị thanh, cứu Khúc Hy Thụy, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.